Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, cô la kế hoạch. Hỷ Phong công ty lần này thị trường điều tra khiến cho rất lớn. Theo tiêu thụ phân công ty cùng bán ra cửa hàng lượt cả nước. Tổng cộng làm 5 vạn phần điều tra hỏi cuốn. Kết quả biểu hiện, người thích nhất uống cola Pepsi Cola. 37%, Coca-Cola, 31.2%, thuốc đông y chỗ cách điều chế cola, 29.8%, đều không thích, 4.3%, không sao cả, 4.0%, đây là chủ điều tra số dữ liệu. Còn có đối với thuốc đông y chỗ cách điều chế cola đánh giá đặc biệt lớn, 21.7%, có thể tiếp nhận. 58.7, đặc biệt khó uống, 19.6%, bổ sung chủ quan đánh giá, qua 75% được tìm hiểu người đều nói. Cái này là thiên phủ cola, một ngụm tự uống đi ra, có, khác qua 40% được tìm hiểu người đưa ra đề nghị. Thuốc đông y vị lại nhạt một điểm thì càng tốt, công nhận độ phân tích. Đã từng uống qua 3 khoản cola được tìm hiểu người vì 14.827 người. Trực tiếp phân biệt ra Pepsi Cola cùng Coca-Cola chiếm so 2.3%, trong đó qua 8 phần được tìm hiểu người thừa nhận là mù mờ. Mà trực tiếp phân biệt ra đây là thiên phủ cola vì 100%. Không có biện pháp, thiên phủ cola cái kia đặc hơn thuốc đông y hương vị. Chỉ cần uống qua người tự khẳng định nhớ rõ. Đối với cái này, Tống Duy Dương không thể không xin phép nghỉ trở về một chuyến. Triệu tập công ty cao tầng họp. Ta cảm thấy đắc cái này cola hoàn toàn có thể làm. Trịnh Học Hồng nói, thiên phủ cola đã từng giữ. Lấy Trung Quốc cola thị trường 70%. Nhật Bản bán ra thương chủ động tìm kiếm đại lý. Tại nước Mỹ cùng Razer cũng bán được có thể tiến hành. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đại bộ phận người tiêu thụ là có thể đủ tiếp được thuốc đông y hương. Vị, Trần Đào cười nói, vâng, thuốc đông y vị hoàn toàn không là vấn đề. Hơn nữa Coca-Cola cùng Pepsi Cola cũng có thuốc đông y vị. Cha ta lần đầu tiên uống Coca-Cola, trực tiếp tự nhổ ra rồi. Cứng rắn ngạnh nói ta mua cho hắn là thuốc đông y. Thuốc đông y vị không là vấn đề. Nhưng thuốc đông y vị quá nồng là vấn đề lớn. Dương Tín thuộc về chán ghét thuốc đông y vị cái. Loại này, trước kia thiên phủ cola ta liền cho không uống. Thật sự là uống không trôi. Hiện tại điều tra hỏi cuốn tựu có thể nói rõ vấn đề. Tiếp cận 1/5 được tìm hiểu người tỏ vẻ đặc biệt khó uống. Bọn hắn là không thể nào mua sắm. Ta cho rằng, đã muốn làm nhãn hiệu kéo dài. Như vậy chúng ta cola chủ đánh nhãn hiệu phải đại trung hóa. Không thể còn không có xuất xưởng cũng đã vứt bỏ rơi 1/5 giữ tại người tiêu thụ. Tống Duy, Dương nói, thuốc đông y hương vị có thể hơi chút điều nhạt một điểm. Nhưng không thể điều chỉnh quá nhiều. Dương Tín hỏi. Chủ tịch đồng ý cùng thuốc đông y chỗ hợp tác, ta có khuynh hướng hợp tác. Nhưng có hai cái băn khoăn, Tống Duy Dương nói, thứ nhất, cái này cách điều chế là trực tiếp tại thiên phủ cola cách điều chế thượng cải biến. Sẽ hay không khiến cho độc quyền tranh cãi. Thứ hai, thiên phủ cola tuyên bố có thể kháng ung thư. Chúng ta kế thừa hắn cách điều chế, sẽ hay không khiến cho hiểu lầm. Đến lúc đó khẳng định có con người làm ra kháng ung thư lựa chọn chúng ta sản phẩm. Trịnh Học Hồng người nói, có thể kháng ung thư là chuyện tốt. Thật xấu nửa nọ nửa kia, Tống Duy Dương giải thích nói, chỗ tốt là có chứa kèm theo công năng, có thể hấp dẫn một bộ phận người tiêu thụ. Chỗ hỏng nha, chúng ta khả năng phòng trừng sẽ cùng bảo vệ sức khỏe phẩm nóc. Đưa ánh mắt buông dài xa một ít, khẳng định phải ảnh hưởng nhãn hiệu hình tượng, tại thuần túy nhãn hiệu hình tượng chính giữa trộn lẫn vào tạp chất. Quách Hiểu Lan đột nhiên nói, Thiên Phủ Cola kháng ung thư tác dụng nên vậy không có vấn đề. Đó là đồng tể y khoa Đại Hoa Quốc Ích Viện Cơ quan Sự vụ Cục Quản lý nghiêm khắc nghiệm chứng qua. Ha ha, Tấm Duy Dương cười nói, Quốc Ích Viện Cơ quan Sự vụ Cục Quản lý lúc trước kiểm nghiệm là Thiên Phủ Cola phải chăng tồn tại có hại vật chất. Dù sao muốn làm vì quốc yến ẩm liệu chăm sóc, an toàn thứ nhất, cái này cùng hắn kháng không kháng ung thư không có sao. Về phần kháng ung thư tác dụng, đó là đồng tể y khoa đại cùng Tây Khang tỉnh thuốc đông y sở nghiên cứu cộng đồng thí nghiệm kết quả. Thí nghiệm quá trình thập phần trò đùa, có độ tin cậy bằng không? Hoàng chân khuẩn gây men tố là quốc tế công nhận một bậc gây nên ung thư vật chất. Uống nhưng nhạc tựu có thể phòng ngừa hoàng chân khuẩn gây men tố trúng độc. Cái kia Thiên Phủ Cola sớm đã bị toàn bộ thế giới bệnh viện truy phùng. Trần Đào nói, chúng ta tại tuyên truyền mở rộng thời điểm, tận lực tránh đi cola kháng ung thư công năng. Cách điều chế kẻ khả nghi xâm quyền làm sao bây? Giờ, Dương Tín hỏi, Trần Đào hồi đáp. Thuốc đông y chỗ bên kia không phải nói cách điều chế có cải biến ư, Tống Duy Dương cười nói. Điều tra hỏi cuốn chính giữa. Thuốc đông y chỗ cách điều chế cola công nhận tỷ lệ vì 100%. Một ngụm có thể uống ra đó là Thiên Phủ Cola. Người cảm thấy cách điều chế cải biến có thể có nhiều hơn, Dương Tín hỏi. Cho nên, chủ tịch rốt cuộc là đồng ý có lẽ hay là không đồng ý. Thiên Phủ Cola cách điều chế hạch tâm là bạch thược, đương quy, địa hoàng đám thuốc đông y. Bọn hắn muốn hợp tác, phải đổi đi trong đó một hai chủng. Hơn nữa thuốc đông y vị còn phải hạ một ít, Tống Duy Dương nói, còn có. Thuốc đông y sở tưởng muốn nắm giữ cola nguyên tương sản xuất quyền cùng sản xuất công nghệ. Cái này là tuyệt đối không thể. Không thể đồng ý cũng đừng nói chuyện. Dương Tín từ chối cho ý kiến, xuất ra vài bình không có nhãn cola nói, đây là chúng ta chính mình nghiên cola, mọi người đến nếm thử, tự chúng ta cũng có cola, Quách Hiểu Lan kinh ngạc nói. Dương Tín nói, nhẹ hóa công học viện bên kia một mực nghiên cứu, đã muốn ra nhiều cái cách điều chế, nghiên đồ uống cách điều chế rất nhanh, nhưng hương vị tựu khó nói. Lúc trước Thiên Phủ Cola cách điều chế cũng chỉ tốn nửa năm mà thôi. Tống Duy Dương liên tục uống xong vài loại nhà mình nghiên cola. Có vắng ngọt, có vắng khổ, có vắng sông, có vị nhạt, có khí nhiều, có khí thiếu, nhưng nói toạc ra tựu một cái cảm giác. Không có đặc sắc, không thể so với Coca-Cola khó uống. Trịnh Học Hồng gật đầu khen. Quách Hiểu Lan nói. Cảm giác cola đều một cái dạng, ngoại trừ Thiên Phủ Cola bên ngoài, dựa vào vị rất khó phân biệt ra được đến. Trần Đào nói, đúng, đều đại đồng tiểu dị, thật muốn cẩn thận nhấm nháp. Coca-Cola càng ngọt một ít, Pepsi-Cola càng dẫn thuốc đông y vị. Chúng ta nghiên cola cũng không sai biệt lắm, vậy thì cùng thuốc đông y chỗ hợp tác, Tống Duy. Dương rốt cục quyết định, muốn cùng Coca-Cola, Pepsi-Cola đánh trận đánh ác liệt, phải có đủ đặc biệt tính, nếu không nghe lời, người ta bài tử vang rồi, tài chính hùng hậu, con đường thận trọng, chúng ta lấy cái gì cùng người ta hợp lại thị trường, Dương Tín tuy nhiên không thích thuốc đông y. Vị cola, nhưng lão bản quyết sách rồi, hắn có lẽ hay là gật đầu nói. Ta đây tự phái người cùng thuốc đông y sở đàm phán. Thứ nhất, cách điều chế phải cải biến, tránh cho lâm vào độc quyền tranh cãi. Thứ hai, nguyên tương sản xuất công nghệ cũng muốn nắm bắt tới tay. Không thể được người chế chủ. Có thể, Tống Duy Dương gật đầu nói, Trung Quốc bản thổ cola, ngoại trừ Thiên Phủ cola bên ngoài, thì phi thường cola tên táo nhất thời. Về phần cái gì phần hoàng cola, Lao Sơn cola, danh tiếng mặc dù vang lên, thị trường giữ lấy tỷ lệ lại thấp, căn bản không có tham khảo giá trị. Thiên Phủ Cola thành công. Một là thiên thời, thừa dịp thị trường chỗ trống kỳ đứng vững gót chân. Hai là địa lợi, tại bản thổ tác chiến. Ba là nhân hòa, trực tiếp bị định vì quốc yến đồ uống. Nghĩ không ra danh cũng khó khăn, loại này thành công không cách nào nữa phục chế. Phi thường Cola thành công cùng thất bại tựu có ý tứ. Qua ha ha đi chính là nông thôn vây quanh thành thị, lộ tuyến. Lúc ấy Coca-Cola, phi thường Cola con đường còn không có trầm xuống, mà qua ha ha lại một mực thống trị lấy hương chấn thị trường. Điều này sẽ đưa đến, người đang ở đây một ít hương chấn hoặc thị trấn, chỉ có thể mua được phi thường Cola. Căn bản không có mặt khác lựa chọn, đương làm Coca-Cola, Pepsi Cola con đường trầm xuống về sau. Phi thường Cola tại nông thôn thị trường lập tức bại lui. Hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Tống Duy Dương không muốn làm cái gì nông thôn vây quanh thành thị. Cho dù thành công, chỉ cần ngươi không có tiến công thành phố lớn năng lực, tựu đợi đến được tiêu diệt. Huống chi, hương trấn thị trường bá chủ là Wahaha. Cái này đặc biệt sao cũng là một khối cấp xương cứng. Chúng ta đây Cola tên gì? Hỷ Phong Cola, Trần Đào hỏi. Dương Tín nói, cũng không phải không được. Nhưng cùng Coca-Cola, Pepsi Cola so với, tựa hồ còn kém như vậy điểm hàm xúc thú vị. Quách Hiểu Lan nói, vâng, Coca-Cola vừa nghe là tốt rồi uống đòi hỉ. Pepsi Cola vừa nghe thì có chuyện tốt. Cái này quái lúc trước làm nhãn hiệu phiên dịch người Trung Quốc thật lợi hại. Tống Duy Dương cười nói, Coca-Cola mới vừa tiến vào Trung Quốc lúc tên gọi nòng nọc gặm sáp. Bọn hắn bây giờ còn gọi tên kia chữ thì tốt rồi. Nòng nọc gặm sáp rất êm tai. Những người khác cười ha hả, đợi mọi người cười chơi. Tống Duy Dương mới nói, gọi phi thường Cola như thế nào? Anh văn tên Fitco 1A. Danh tự tốt. Phi thường Cola vừa nghe tự vui mừng. Hơn nữa anh văn tên cũng phù hợp. Dương Tín nhịn không được vỗ án tán dương. Chủ tịch đặt tên chữ quá dễ nghe. Phi thường Cola, danh tự đương nhiên là dập khuôn. Dù sao Wahaha cũng sẽ đem sản phẩm muốn chết, còn không bằng lại để cho chúng ta đến Dương làm vinh dự. Về phần anh văn tên, Wahaha cái kia khoản gọi Future Co 1A, mặt chữ ý tứ vì tương lai Cola, hoặc là trước trình viễn đại Cola. Tống Duy Dương cảm thấy rất khó khăn ký rồi, trực tiếp đổi thành Fitco 1A, ý vì khỏe mạnh Cola, có thể cùng trung thảo dược Cola đem kết hợp. Tống Duy Dương lại nói với Trần Đào, lập tức mời người xếp đặt thiết kế nhãn hiệu, chủ sắc điệu vì màu đỏ. Tiêu chí hay dùng trường thành, nhưng trường thành đồ án phải đơn giản hóa mỹ quan, tốt nhất là do sản phẩm tên nghệ thuật hóa cấu thành. Còn có, cùng thuốc đông y sở đàm phán hoàn tất về sau, lập tức liên lạc Ma Nham Tam Kiệt, thỉnh bọn hắn vội tới phi thường Cola làm người phát ngôn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,